Cực phẩm thần y, chương 2110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2110. Thu Vũ Liên cùng Vũ Nhuận Nguyệt lập tức lo lắng. Trần Gia Bảo mặc dù vừa mới ngăn chặn được thế lùi về sau, nhưng phản ứng của anh cực nhanh, Trảm Nhân kiếm trong tay lập tức vung về phía trước, ngăn cản công kích của Sầm Khiếu Uy. Chỉ là một kiếm của anh vội vàng vung ra, tuy rằng ngăn cản được quyền cường của Sầm Khiếu Uy, nhưng Trảm Nhân kiếm cũng bị quyền kình của Sầm Khiếu Uy làm cho nghiêng sang một bên. Sầm Khiếu Uy đắc ý cười lạnh, đang chuẩn bị bổ sung thêm một quyền, lại đánh vào Trần Gia Bảo. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng gầm gầm, Trần Gia Bảo vừa mới lùi về phía sau hấp thu nội kình, miệng há ra, phun ra một đạo cương khí màu trắng sắc bén, giống như một mũi tên sắc bén, bắn về phía mắt phải của Sầm Khiếu Uy. Cho dù thực lực của Sầm Khiếu Uy mạnh hơn nữa, ánh mắt cũng yếu ớt vô cùng, lập tức quay đầu lại, tốc độ xuất quyền trên tay vô hình liền chậm lại. Trần Gia Bảo nhân cơ hội này mạnh mẽ đánh thêm một hơi, lập tức rút kiếm lui về phía sau. Chỉ là trong lúc rút lui, lưỡi kiếm thuận thế xông về phía cổ Sầm Khiếu Uy. Si tâm vọng tưởng, động tác của Sầm Khiếu Uy như điện, thân thể hơi nghiêng về phía sau qua lưỡi kiếm sắc bén, đồng thời duỗi ngón tay nâng lên thân kiếm Trảm Nhân kiếm, phát ra một tiếng đinh giòn tan. Tuy rằng chỉ có một ngón tay lực, nhưng phía trên ẩn chứa nội kình cường đại của Sầm Khiếu Uy, uy lực vẫn cường đại như cũ. Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy một cỗ nội kình khổng lồ từ trên thân kiếm vọt tới, lập tức hấp thu nó, mượn thế nhảy về phía sau, giống như một lá liễu, nhẹ nhàng rơi xuống cách đó 5 thước. Gót chân của anh vừa đặt xuống đất, đột nhiên đạp lên, xoay người vọt tới hướng của Sầm Khiếu Uy. Nội kình hấp thụ trong cơ thể không ngừng truyền vào Trảm Nhân kiếm, khí tức càng thêm cuồng bạo. Đến thật đúng lúc, Sầm Khiếu Uy cười ha ha, nắm quyền tiếp chiêu của Trần Gia Bảo. Hai người lần thứ hai giao thủ, kiếm quang, quyền ảnh luân phiên hiện ra, cả rừng phong đỏ ầm ầm vang lên, khí kình cường đại không ngừng tản ra, giống như bão qua cảnh, chung quanh cây phong ào ào vang lên, mọi người cũng bị ảnh hưởng của sức mạnh chiến đấu của hai người, lại lui về phía sau, để lại khoảng không càng lớn hơn cho Trần Gia Bảo và Sầm Khiếu Uy chiến đấu. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé. Mọi người kinh hãi nhảy dựng lên. Chỉ thấy thực lực của Sầm Khiếu Uy cường đại, quyền cương nhanh chóng, khí thế mạnh mẽ, không bao lâu liền áp chế được Trần Gia Bảo xuống, chiếm thế thượng phong. Nhưng Trảm Nhân kiếm của Trần Gia Bảo cũng sắc bén vô cùng, một kiếm một chiêu đều có thể mang đến uy hiếp không nhỏ cho Sầm Khiếu Uy, khiến cho Sầm Khiếu Uy không dám ép quá mức. Hơn nữa vô cực quyền huyền diệu vô cùng, bất luận là Sầm Khiếu Uy thi triển thủ đoạn công kích cỡ nào, vô cực quyền đều có thể đem uy lực của anh ta tiêu tan hơn phân nửa. Cho nên Sầm Khiếu Uy tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng lại không có biện pháp làm cho Trần Gia Bảo bị thương, chứ đừng nói là trong thời gian ngắn đánh bại được Trần Gia Bảo. Mọi người âm thầm gật đầu. Khó trách danh tiếng của Trần Gia Bảo ở tỉnh Trung Thiên lại lớn như vậy. Quả nhiên có điểm thần kỳ của nó. Vũ Nhuận Nguyệt và Thu Vũ Liên vẫn thần sắc lo lắng như trước. Đó gọi là không phòng ắt sẽ thất bại. Dưới sự tấn công nhanh chóng của Sầm Khiếu Uy, chắc hẳn Trần Gia Bảo sẽ có xuất hiện sai lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong trận đấu, Sầm Khiếu Uy càng chiến đấu càng thêm nóng nảy. Nếu như là cùng với người khác đánh thành thế cục bế tắc, anh ta chỉ biết bình tĩnh càng thêm tập trung vào việc đánh bại đối thủ, thậm chí còn hưởng thụ thế lực đối địch thoải mái chiến đấu. Nhưng hiện tại đối thủ hết lần này tới lần khác chỉ có cảnh giới bán bước truyền kỳ Trần Gia Bảo. Cách chương.